Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577. Đến A, khoái hoạt A14. Bạch Liên Hoa tinh thần hoảng hốt, giống như trong chớp mắt nghe không hiểu lời nói của hắn giống nhau. Trong đầu phảng phất đột nhiên bỗng chốc không, thậm chí nửa khắc hơn hội không nhớ được bản thân vừa rồi nói gì đó nói. Nàng nắm chặt nắm tay chủy đánh vài cái đầu, mới dần dần khôi phục lại. Như thế nào? Trung Trạch nắm giữ của nàng nắm tay, ngăn trở nàng chủy đánh đầu hành vi. Hắn nhíu mày, mặt mày trong lúc đó là khẩn trương cùng lo lắng. Ta, Bạch Liên Hoa phục hồi tinh thần lại, nghĩ hai người đề tài vừa rồi. Nói, ta thật là hỏi qua ngươi nhiều lần, trước kia ta là cái dạng gì? Nàng dừng một chút, kinh ngạc không thôi xem hắn, mày càng ninh càng chặt, ý tứ của hắn là, trước kia nàng tựa như hắn sở làm như vậy, không chút để ý bất luận kẻ nào sinh tử, chỉ cần có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, cái gì vô tội không vô tội, chỉ cần hội lãng phí nàng thời gian liền đều phải chết. Nàng không phải là không nghĩ tới bản thân trước kia khả năng sẽ là đại nhân vật phản diện hình tượng, nhưng như cũ ở bản thân nhận phạm vi ở ngoài, ta là như vậy sao? Bạch Liên Hoa không tin hỏi. Trung Trạch lắc đầu, nàng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe được hắn nói. Tốt quá hóa tệ, Bạch Liên Hoa không tin, nàng cảm thấy một người mặc kệ gặp cái dạng gì sự tình, đều không có khả năng đem bản chất cấp thay đổi. Nếu bản thân trước kia thật là một cái đại nhân vật phản diện lời nói, không có khả năng bản thân ở mất đi này trí nhớ sau trở thành một cái hòa bình thân cận Bạch Liên Hoa a. Xem vẻ mặt của hắn, muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói hiện tại sở biểu đạt ra cử chỉ đều rất nhẹ, trước kia nàng có lẽ phát rồ đến hắn đều không thể bắt chước nông nỗi. Nhất định là ta lý giải sai lầm rồi, Bạch Liên Hoa không ngừng lắc đầu, thử thuyết phục bản thân. Không quan hệ, ngươi không cần miễn cưỡng bản thân. Trung Trạch không làm cho nàng tiếp tục suy nghĩ, kia chuyện quá mức phức tạp, hắn chỉ có thể chậm rãi mang theo nàng cùng nhau nhớ lại. Hắn hiện thời sở làm, kỳ thực so ra kém nàng trước kia một nửa. Hắn như vậy hành vi như cũ là rất nhân từ. Nhiệm vụ lần này chính xác trình tự hẳn là, trước lợi dụng Tê Hà Sơn Trang địa vị thống nhất giang hồ, âm thầm đem chân hòa giáo thu làm sở hữu, đồng thời tìm được sau mượn sức tài bồi, sau đó lợi dụng hại chết trang chủ Tôn Thiên Khải nhường chịu tiếng xấu, lại giết vì Tôn Thiên Khải báo thù, lại thừa dịp giang hồ dung chuyển thời điểm nhường chân hòa giáo xuất chứng thu gặt thành quả, siêu cấp lớn xoay ngược lại. Như vậy không chỉ có phù hợp võ hiệp vị diện khúc chiết kịch tình yêu cầu, vận khí tốt lời nói có thể gây ra che giấu cái gì, hơn nữa thời gian tha trưởng nói, vị diện mọi người thù hận giá trị cũng sẽ biến cao. Ở bình xét cấp bậc thời điểm có thể đạt được rất cao cấp bậc. Không đúng, khẳng định không đúng, Bạch Liên Hoa chau mày. Lại hỏi, người đã có thể triển lãm xuất ra, vì sao ngược lại không thể nói ra được? Trung Trạch mày cũng gắt gao ninh, nói, tai vách mạch rừng, nhĩ có thể nghe lại không thể nhìn, đến mức này nhĩ là ai? Kỳ thực phi thường rõ ràng. Ở hệ thống đại thế giới bên trong, chỉ có chủ thần có thể nắm trong tay mỗi một cái thế giới tin tức. Nàng đại khái minh bạch ý tứ của hắn, chủ thần trưởng quản thế giới nhiều lắm, cho nên phân ra bất đồng hệ thống đến quản lý. Hệ thống xuất hiện dị thường khi lại báo cấp chủ thần. Nhưng bọn hắn tình huống tương đối đặc thù, cũng không thuộc loại hệ thống chức trách, hoặc là nói hệ thống không có lớn như vậy năng lực can thiệp. Lại kết hợp hắn phía trước theo như lời, có lẽ là làm đề cập đến trước kia sự tình nội dung khi sẽ bị bắt giữ đến mấu chốt từ, trực tiếp bị chủ thần phát hiện, tuy rằng khuy biết chân tướng Gia Long, lại tuyệt không vui vẻ. Hết chương.